Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1125, bẫy dập tương kế tự kế, 2. Góc truyện audio.com, hiểu rõ ràng những chuyện này, Dương Lỗi cười lạnh không thôi, muốn dẫn mình đi ra, nghĩ tới cũng quá đơn giản a, chờ lúc mình thực đi ra. Đó chính là giờ chết của các ngươi. Lúc này xa xa hai người đã bắt đầu chuyển động, không động thì thôi, khẽ động kinh người. Một trận chiến này, có thể nói là kinh thiên động địa, toàn bộ bốn phía, khắp nơi bừa bộn, thái dương cũng bị che kín rồi. Không gian bốn phía đều ngăn cản không nổi chung kích khủng bố này. Phảng phất muốn bị xé nứt, nhìn xa xa, dường như hai người này thật sự là đang tiến hành sinh tử chiến. Nhưng căn bản là không có cách nào giấu giếm được con mắt của Dương Lỗi. Bởi vì lúc này Dương Lỗi phát hiện. Hai người này tuy rằng công kích mãnh liệt, nhưng hai người căn bản không có bị thương, phối hợp rất là ăn ý a hát, không đi làm ảnh đế, thật sự là đáng tiếc. Trong lòng Dương Lỗi cười lạnh nói, Quỷ Diệt Chi Nhãn xem xét bốn phía, phát hiện mấy ma tướng khác đã đi tới bốn phía ẩn núp lên. Ẩn giấu rất khá, cả đám đều tinh thần tập trung, ở bốn phía còn bày ra trận pháp, một trận pháp mạnh mẽ. Chỉ cần mình bước vào trong đó, trận pháp sẽ dẫn động, đến lúc đó mình chính là cá trong chậu rồi. Nhưng mà mặc dù mình thực đi vào mà nói, chỉ là một cái trận pháp như thế này, có thể vây khốn mình sao? Quả thực quá xem thấp mình rồi. Nhìn xem lúc này Ngưu Giác Vương cùng Huyết Nha kia biểu diễn đánh nhau đã tới lúc kịch liệt. Mình có phải nên thêm chút kích thích hay không? Nếu quả thật làm như vậy mà nói. Như vậy lại nên như thế nào mới có thể cam đoan không sơ hở tí nào? Nếu quả thật bị bọn họ vây quanh mà nói, sự tình có thể sẽ có chút không ổn. Trận pháp, đúng, trận trong trận, mình có thể ở phía trên trận pháp trụ cột của bọn hắn. Làm chút sửa chữa, sau đó ở trong trận pháp lại bố trí một cái trận pháp. Nói như vậy, thật sự là việc không thể tà. Chỉ cần đem mấy ma tướng này cô lập ra. Như vậy mình đã có thể khống chế trận pháp. Hai người Ngưu Giác Vương cùng Huyết Nha bên trong kia tu vi tuy rằng lợi hại, đều là ngụy thánh, nhưng trải qua một phen đánh nhau như vậy, tiêu hao cũng không nhỏ. Tăng thêm trận pháp trợ giúp, cái kia cơ hội liền càng lớn. Hai ngụy thánh cảnh giới, một khi đuổi giết, như vậy thực lực của mình tăng lên khẳng định không nhỏ a, đoán chừng có thể tăng lên 3-4 cấp. Thậm chí rất cao. Cứ làm như vậy đi, khóe miệng Dương Lỗi giơ lên vẻ tươi cười, nếu muốn dẫn ta đi ra, vậy thì cho các ngươi một điểm kinh ngạc nói sau. Hiệu quả của ẩn thân phù còn có khoảng 10 phút, nhưng cái này đã hoàn toàn đủ rồi. Bố trí trận pháp, không cần thi triển tiên nguyên lực, chỉ là thời điểm khởi động, cần tiên nguyên lực mà thôi. Hơn nữa mình không nhất định cần sử dụng chân thân đi làm. Còn có huyễn ảnh phân thân a. Dương Lỗi phân thân vừa ra, ẩn nấp, hướng về nơi trọng yếu của trận pháp đi tới, mà Dương Lỗi thì cần làm một ít chuẩn bị khác, bởi vì một khi thành công đánh chết Ngưu Giác Vương cùng Huyết Nha. Mình cần lưu lại một con đường lùi, đồng thời còn cần chuẩn bị sẵn sàng sau đại chiến, những binh sĩ ma tộc này đều là binh sĩ đặc chủng. Một khi những binh lính này liên hợp lại, phát động tiến công mà nói. Mình không nhất định có thể ngăn cản được, phải biết rằng, nơi này chính là có ngàn vạn quân đội a hát, cho nên, Dương Lỗi ở chỗ này bố trí truyền tống trận cực kỳ đặc thù, trực tiếp truyền tống đến Ngũ Nhạc Thành, vì bố trí truyền tống trận này, Dương Lỗi là rơi xuống tiền vốn không nhỏ, lợi dụng không gian truyền tống thạch của mình, không gian truyền tống thạch này là vật hiếm có. Trình độ chân quý so với Linh Bảo cũng không kém bao nhiêu. Còn lần này, Dương Lỗi đầy đủ hao tốn 56 viên không gian truyền tống thạch. Tiêu hao 50.000 tỷ đổi điểm, tiêu hao to lớn như thế, nếu như không thể thành công, như vậy tổn thất của mình có thể to lắm. Cho nên lúc này đây, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, thời gian không sai biệt lắm. Khóe miệng Dương Lỗi dương lên một ít vui vẻ lạnh lùng. Phân thân đã triệt để hoàn thành nhiệm vụ, đem trận pháp bố trí tốt rồi. Trận pháp, mở ra, trong tay Dương Lỗi đánh ra một đạo ấn quyết, toàn bộ trận pháp nhanh chóng khởi động. Dương Lỗi một cái bay vọt, đi vào trong trận pháp, đi tới trước mặt Niu Giác Vương cùng Huyết Nha. Phong ẩn thí thần đao trong tay đột nhiên vung ra. Thí thần bảy thước, diệt cho ta. Dương Lỗi không cho bọn họ cơ hội phản ứng. Vừa xuất hiện chính là sát chiêu mạnh mẽ. Tốc chiến tốc thắng, xuất hiện, không tốt, trốn. Hai người vừa nhìn lại càng hoảng sợ. Một chiêu này, rõ ràng khủng bố như vậy. Tốc độ kinh người, nếu như là ở bình thường mà nói. Hai người không lo lắng một chút nào. Nhưng hiện tại, hai người mình tiêu hao rất nhiều. Căn bản không có cách mạnh mẽ chống đỡ. Chỉ có bước lui, tránh né mũi nhọn, bành. Tuy rằng hai người nhanh chóng trốn tránh. Nhưng một đao kia uy lực khủng bố. Vẫn là lan đến gần rồi. Ở dưới một kích này của Dương Lỗi, hai người đều bị tổn thương không nhẹ. Ngươi chính là người giết Xích Nhãn Ma Tướng cùng Á Thịnh Ma Tướng. Niu Giác Vương cùng Huyết Nha song song đứng đến cùng một chỗ. Lạnh lùng nhìn xem Dương Lỗi. Để hắn giật mình chính là, người trước mắt này tu vi cũng không cao lắm. Bất quá là Đại La Kim Tiên mà thôi. Một Đại La Kim Tiên cảnh giới, lại có thể sử dụng chiêu thức khủng bố như thế. Hay là hắn ẩn nấp tu vi rồi? Hai người nhìn nhau, sau đó một trái một phải, đem Dương Lỗi bao vây lại, hình thành xu thế giáp không? Dương Lỗi thấy hai người động tác như vậy, không khỏi khẽ cười một tiếng, một chút cũng không để trong lòng, giọng điệu khinh miệt nói. Đúng vậy, là ta giết, hiện tại các ngươi cũng có thể đi cùng bọn họ rồi. Khẩu khí thật là lớn, chỉ là Đại La Kim Tiên mà thôi. Lẽ nào ngươi cho rằng, ngươi có thể đối phó hai vị thánh nhân chúng ta ư? Huyết Nha nhìn xem Dương Lỗi lớn lối như thế. Không khỏi hừ lạnh một tiếng nói. Ha ha, ha ha, thánh nhân cảnh giới, không sai, tu vi của các ngươi là thánh nhân cảnh giới. Nhưng thì tính sao, trước đó Xích Nhãn Ma Tướng chẳng phải là thánh nhân cảnh giới sao? Còn không phải bị ta giết đi như vậy. Các ngươi, cũng không ngoại lệ, tương tự, sẽ chết ở trong tay của ta. Dương Lỗi ha ha cười nói. Trường đao trong tay ngang ở trước ngực. Hừ, nếu như lúc ấy không phải ta phong ấn tu vi của Xích Nhãn Ma Tướng. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết được hắn sao? Thật sự là ngây thơ. Đừng tưởng rằng hai lần vận khí, liền có thể không kiêng dè gì rồi. Niu Giác Vương lạnh lùng nhìn xem Dương Lỗi. Hôm nay, ngươi là chắc chắn phải chết. Nhiều lời vô ích, chúng ta so tài xem hư thực. Dương Lỗi chuyển động, đột nhiên vung ra một trường. Lực lượng rời núi lấp biển. Mãnh liệt mà đi, cách chương.